Cô vợ ảnh hậu, chương 93, công khai quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em nói cho anh biết, em kết hôn với ai? Lạc Phong không thể tin được tất cả những chuyện này. Không ngừng truy hỏi, Phong Miên thu hết vẻ mặt của Mạn Nhu vào mắt, nhẹ nhàng nắm tay nàng nói. Lần gặp mặt này, hãy để cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng. Thật ra Phong Miên sớm đã có ý định này. Cô muốn giúp Mạn Nhu xử lý triệt để người đó. Tôi sẽ bảo chị Hy liên lạc với anh. Mạn Nhu nói xong, cúp điện thoại, xoay người nói với Phong Miên. Thật ra cũng không cần. Cô nắm tay nàng hơi chặt. Trong con ngươi màu đen lóe lên tia sáng. Em có biết, lúc chị nghe những lời của anh ta nói thì trong lòng chị cảm thấy như thế nào không? Mạn Nhu, chị có thể bảo vệ em. Chị Hy thấy bầu không khí như vậy. Lặng lẽ rời đi. Mạn Nhu cảm động gật đầu. Tiến lên ôm lấy cô. Nói ra suy nghĩ của mình. Miên, em chỉ là không muốn chị vì những chuyện này mà lo lắng. Khóe miệng cô nhếch lên. Ôm chặt Mạn Nhu. Em có thể không biết. Một người có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình vào lúc này, đối với người đó mà nói là một loại chắc chắn. Mạn Nhu ở trong ngực cô ngẩng đầu lên. Cả hai đều thấy sự tín nhiệm trong mắt đối phương. Trên xe, Mạn Nhu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Trợ lý gọi điện thoại đến nói đã đưa Lạc Phong đến nhà hàng. Phong Miên mở miệng nói. Đưa anh ta vào trước đi. Cô sẽ không vì một Lạc Phong mà gióng trống khua chiêng. Đây chẳng qua là một nhà hàng cô và Mạn Nhu thường đến mà thôi. Xe dừng trước cửa nhà hàng. Vị trí vừa đúng lúc Lạc Phong ngồi. Có thể nhìn thấy, người phụ nữ từng ở bên cạnh anh. Lúc này đang yêu nhã bước xuống xe. Vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh nhưng khi đối diện với người phụ nữ bên cạnh nàng thì lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ghen tị cùng tức giận tràn ngập trong đầu Lạc Phong. Anh ta lại là thua dưới tay một người phụ nữ vậy mà Mạn Nhu lại kết hôn với một người phụ nữ, chẳng lẽ anh ta lại thua như vậy? Ở góc độ này anh ta không nhìn thấy được khuôn mặt của Phong Miên. Nhưng lại nhìn thấy được vóc dáng của đối phương. Anh ta khẽ nhíu mày. Chắc chắn Mạn Nhu chân đạp hai thuyền trong lúc hai người họ quen nhau. Thật hèn hạ, anh ta nhỏ giọng nói. Ngồi thẳng trên ghế, nhìn quanh nhà hàng này. Khinh thường hừ một tiếng. Đồ ăn chỗ các người thật quá tệ. Cũng không có ai đến. Người phục vụ đứng bên cạnh anh. Nghe được lời này, lịch sử trả lời. Ngài nhầm rồi. Hôm nay cô Phong đã bao cả nhà hàng này. Lạc Phong sửng sốt một chút. Nhà hàng này mà một lần bao thì phải tốn bao nhiêu tiền? À, để khoe khoang với tôi mà thật sự phải lỗ vốn rồi. Anh ta càng tò mò hơn đối phương rốt cuộc là ai. Phục vụ cũng không giải thích với anh ta nữa. Lạc Phong nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt chậm rãi dừng trên người của Mạn Nhu và Phong Miên. Em, Lạc Phong ngây người nhìn. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Phong Miên, giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, lại là chồng của Mạn Nhu. Nếu như không phải, thì tại sao nàng lại bước xuống từ trên xe của Phong Miên được? Hơn nữa lại ôm lấy cánh tay của Phong Miên. Như vậy đương nhiên là... Lạc Phong cúi thấp đầu xuống. Anh ta đột nhiên nghĩ đến những lời hàm hồ của mình lúc sáng. Khoảng cách của Lạc Phong và Phong Miên không chỉ là một chút. Đối phương chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền nát anh ta rồi. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lạc Phong thì Mạn Nhu và Phong Miên cùng nhau ngồi xuống. Lạc Phong run rẩy cúi thấp đầu. Căn bản không dám nhìn bọn họ. Phong Miên nói với phục vụ. Đem đồ ăn lên đi. Dạ, Phong Tổng. Phong Miên thâm tình nhìn Mạn Nhu. Nắm chặt tay nàng. Sau đó quay đầu nhìn Lạc Phong đối diện. Đôi mắt lạnh lùng như phun ra tia lạnh lẽo. Nghe nói anh Lạc rất tò mò về tôi. Trong lòng Lạc Phong hồi hộp một trận. Rất muốn thu hồi những lời anh ta đã từng nói trước đây. Đối với người có thân phận có địa vị như vậy ở trước mặt mình, thì suy nghĩ và cách làm của anh ta thấp kém như hạt bụi. Người như vậy thế mà lại cưới Mạn Nhu. Không, đây chắc chắn không phải sự thật. Anh ta có phải là đang nằm mơ không? Lạc Phong khẩn trương ngồi thẳng lưng. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên trán. Anh ta không có cách nào nhìn thẳng Phong Miên phía đối diện. Càng không thể nào ngồi cùng bàn ăn cơm với hai vợ chồng bọn họ. Tôi, không có, tôi còn có việc, đi trước. Lạc Phong hoảng hốt kéo ghế ra. Muốn rời đi, mới như vậy đã đi rồi. Môi mỏng của Phong Miên khẽ nhếch lên. Ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng Lạc Phong. Phục vụ vốn dĩ cung kính đứng bên cạnh lập tức ngăn lại Lạc Phong. Người mà cô muốn gặp là Lạc Phong. Bây giờ muốn chạy, cũng không dễ như vậy. Anh Lạc luôn tò mò về tôi như vậy. Còn chưa nói câu nào đã đi. Có phải là hơi gấp gáp rồi không? Phong Miên nói có hàm ý, thâm trầm liếc nhìn Lạc Phong. Tôi, tim Lạc Phong đập loạn không ngừng. Trong lòng thầm hối hận vì những hành động của bản thân. Lập tức nói lời xin lỗi với Phong Miên. Xin lỗi, Giám đốc Phong. Tôi thật sự không biết cô và Mạn Nhu là. Thật xin lỗi. Tôi lập tức tìm phóng viên. Tôi sẽ làm chứng giúp Mạn Nhu. Cô ấy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Dương Gia Cửu nữa. Anh ta cho rằng có thể dùng cách này để có thể cứu vớt lại danh dự của anh ta. Nhưng trả lời anh ta là một đôi mắt lạnh lùng và đầy sự coi thường của Phong Miên. Không cần, những việc này tôi sẽ xử lý tốt. Nếu như không phải vì Mạn Nhu, thì một nhân vật nhỏ bé như Lạc Phong làm sao có cơ hội có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với Phong Miên được. Sự việc đã phát triển đến mức này. Chỉ là Mạn Nhu không hy vọng Phong Miên ra mặt thay nàng. Thử hỏi. Nếu như công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ thì có nhà truyền thông nào còn dám đưa tin? Những lời này đạp nát sự tự tin của Lạc Phong. Ở trước mặt Phong Miên, anh ta không có tài cán gì cả. Thậm chí là không biết gì cả. Lạc Phong nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta nhìn Phong Miên. Trong lòng cảm thấy rất tồi tệ. Chẳng lẽ Phong Miên đồng ý gặp mặt anh ta là chỉ để làm nhục anh thôi? Giám đốc Phong, vậy cô, muốn tôi làm như thế nào? Lạc Phong run rẩy hỏi. Phong Miên không trả lời, mà là đem quyết định giao cho Mạn Nhu. Lúc cô nhìn về phía Mạn Nhu, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Trong nháy mắt, Lạc Phong cuối cùng cũng hiểu rõ. Phong Miên muốn thay Mạn Nhu trả thù, muốn nhìn xem bộ dạng của anh ta nhếch nhác như thế nào. Nhưng Phong Miên sẽ thật sự thích Mạn Nhu hay sao? Lạc Phong nghĩ, sở dĩ Phong Miên cưng chiều Mạn Nhu như vậy là bởi vì nàng xinh đẹp trẻ tuổi. Đợi nàng già rồi, hoặc là Phong Miên chơi chán rồi thì sẽ đối xử với nàng như vậy nữa sao? Anh ta cho rằng Phong Miên sở dĩ hôm nay ra mặt. Chắc chắn là do Mạn Nhu cầu xin cô. Ai chẳng phải là có mới nới cũ. Giữa bọn họ chắc cũng không có tình cảm gì. Mạn Nhu chỉ liếc mắt nhìn, cũng có thể đoán được suy nghĩ của Lạc Phong. Nhưng nàng cũng không cần phải giải thích với anh ta cái gì. Mạn Nhu, cô nói đi, cô muốn tôi làm như thế nào? Thật không nghĩ đến, cô sẽ dùng thủ đoạn này. Lạc Phong lập tức trở nên phách lối. Tôi không cần anh làm bất cứ gì cả. Bởi vì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Mạn Nhu nhìn Phong Miên, chậm rãi mở miệng, tôi chỉ là không muốn để chồng tôi lo lắng thôi. Ha, hai người thật sự đã kết hôn rồi. Vì sao bên ngoài không có chút tin tức nào? Lạc Phong đắc ý cười. Tôi đoán là cô đang lừa tôi. Ngày 19 tháng 7, chúng tôi lãnh giấy chứng nhận ở ủy ban rồi. Mạn Nhu nói với anh ta. Lạc Phong chợt nghĩ đến cái gì, trong mắt chậm rãi trở nên trống rỗng, thậm chí có chút khiếp sợ. Ngày đó là ngày anh ta hẹn Mạn Nhu đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng bởi vì trước ngày hội độc thân một ngày anh ta cũng hẹn với Dương Vũ. Hai người bọn họ còn triền miên dây dưa ở trong căn hộ của Mạn Nhu. Sau đó, anh ta còn bảo Mạn Nhu đi thử giọng thay cho Dương Vũ. Ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Hoàn toàn bao phủ Lạc Phong. Không thể nào, nếu như cô nói như vậy. Vì sao cô không để? Không để Miên thay tôi ra mặt. Mạn Nhu hỏi ngược lại anh ta. Cảm thấy vấn đề này rất buồn cười. Tôi không hy vọng Miên sẽ để ý đến loại người tiểu nhân như anh. Cách chương.